Trở lại 1998. Chương 33, ta đi huyện thành một chuyến, 3 tháng trước. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, nghe Cát Tiểu Thiên kêu. Đứng ở đầu thuyền Tào Hân nhàn nhạt cười. Hướng về phía bên này phất phất tay. Cát Tiểu Thiên nhìn thấy Tào Hân đối với hắn cười. Đối với hắn vẫy tay. Vui vẻ, thấp giọng nói với Từ Đồng Đạo. Tiểu Đạo, ngươi xem Tào Hân, nàng đang đối với ta cười đấy. Nàng cười lên thật là đẹp mắt. Từ Đồng Đạo liếc hắn một cái. Cười một tiếng, ngươi thích nàng. Cát Tiểu Thiên than thở. Tào Hân xinh đẹp như vậy. Người nào không thích nhỉ? Chẳng lẽ ngươi không thích sao? Bất quá, ta không được. Ta đọc sách không được. Làm khác cũng không có được. Nàng khẳng định coi thường ta. Vẫn tính là tự biết mình. Từ Đồng Đạo cười nhạt. Không nói gì nữa. Tào Hân rất đẹp. Nhưng cũng không phải hắn bây giờ có thể chấm mút. Không chỉ có bởi vì Tào Hân rất đẹp. Cũng bởi vì Tào Hân gia cảnh tốt vô cùng. Nàng cơ hồ hàng năm đều đến cô nàng Tào Tiểu Mai nhà đến ở một thời gian ngắn. Mà ở Từ Đồng Đạo trong trí nhớ. Hắn chưa từng gặp Tào Hân xuyên qua quần áo cũ. Hàng năm đến từ gia thôn. Nàng cũng chỉ mặc mới. Về sau nữa, nàng mỗi lần tới từ gia thôn. Đều là trực tiếp tự mình lái xe. Từ Đồng Đạo nhớ hình như là một chiếc hồng sắc Volkswagen Beetle. Ngược lại xa xa so với hắn có tiền. Ngọc Châu, thời gian không còn sớm. Ngươi về nhà làm chút cơm. Sau đó cho chúng ta lấy tới. Buổi trưa hôm nay chúng ta liền không trở về nhà ăn cơm. Từ Đồng Đạo quay mặt sang. Đối với cách đó không xa muội muội phân phó. Cát Ngọc Châu đáp đáp một tiếng. Đứng dậy đi bờ sông rửa tay một cái. Cũng nhanh bước đi về nhà. Sau giờ ngọ, nhanh một chút thời điểm. Từ Đồng Đạo mấy người bọn hắn đã sớm ăn cơm chưa? Cát Tiểu Thiên cũng về nhà đi ăn cơm. Một thân màu đen áo đầm Tào Hân mặc một đôi ủng cao su. Ngoài dự đoán mọi người địa đi tới Từ Đồng Đạo bọn họ nơi này, cách còn có xa mười mấy mét. Nàng liền lộ ra mặt mày vui vẻ. Hỏi, ai, các ngươi hôm nay chiến quả thế nào nhỉ? Nơi này trứng tôm rất nhiều sao? Ồ, nàng làm sao tới rồi hả? Từ Đồng Lâm theo tiếng kêu nhìn lại. Nhìn thấy Tào Hân, kinh ngạc lẩm bẩm. Cát Ngọc Châu là hướng bên ngoài tính cách. Lúc trước cũng cùng với Tào Hân chơi qua. Cho nên hắn nhìn thấy Tào Hân. Lập tức cười đứng dậy. Thuyết, cũng không tệ lắm. À Hân, ngươi là tới chơi sao? Tào Hân, ừ, ta một người ở cô ta nhà. Thật buồn chán. Vừa vặn nhớ tới khi ta tới. Nhìn thấy các ngươi ở chỗ này thả tôm kéo chặt. Vừa mới nhìn thấy Cát Tiểu Thiên. Hỏi hắn. Hắn nói các ngươi buổi trưa không về nhà. Vẫn còn ở nơi này. Ha ha. Cho nên ta cứ tới đây chơi một chút. Đúng rồi. Các ngươi lấy bao nhiêu trứng tôm rồi hả? Ta có thể nhìn một chút sao? Đang khi nói chuyện, nàng đã tới Từ Đồng Đạo phụ cận. Nàng đối với Từ Đồng Đạo cũng không xa lạ gì. Lúc này liền đối với Từ Đồng Đạo yêu kiều cười một tiếng. Gật đầu một cái, lộ ra hai cái sâu đậm má lúm đồng tiền. Từ Đồng Đạo trở về lấy một cái nụ cười nhàn nhạt. Cũng không có cùng với nàng chuyện trò. Tào Hân từ trước mặt hắn đi qua thời điểm. Trong không khí lưu lại một lau nhàn nhạt mùi nước hoa. Rất dễ chịu, giống nhau không có lên tiếng còn có đệ đệ của hắn Từ Đồng Lộ. Từ Đồng Lộ không chỉ không có lên tiếng. Ở Tào Hân đi tới sau. Còn không dự địa cười lạnh một tiếng. Từ Đồng Đạo nghe tiếng. Liếc hắn một cái. Hắn biết rõ Từ Đồng Lộ vì sao lại cười lạnh. Tại hắn trong ấn tượng. Từ bọn họ cha Từ Vệ Tây mất tích sau khi. Từ Đồng Lộ đối với toàn bộ cười lên có hai cái má lúm đồng tiền nữ nhân. Thậm chí còn nữ hài. Cũng không có sắc mặt tốt. Về phần nguyên nhân, nhưng là ở tại bọn hắn đại bá mẫu Bạch Mỹ Phượng nơi ấy. Bạch Mỹ Phượng cũng rất đẹp. Lúc cười lên, trên mặt có hai cái sâu đậm má lúm đồng tiền. Từ có lời đồn đãi bọn họ cha và bọn họ đại bá mẫu Bạch Mỹ Phượng bỏ trốn sau khi cười lên trên mặt có hai cái má lúm đồng tiền nữ nhân. Theo từ đồng lộ, đều là hồ ly tinh. À, các ngươi đều lấy như vậy trứng tôm rồi nhỉ. Thật lợi hại các ngươi. Những thứ này trứng tôm thật là đẹp à. Chờ lát nữa bán một chút cho ta có được hay không? Hì hì, ta muốn một chút. Tào Hân nhìn thấy trong thùng nước mấy cân tôm sông. Lúc này kinh ngạc vui mừng kêu thành tiếng. Nàng thanh âm rất êm tai. Một cái nhăn mày một tiếng cười cũng để cho nhân cảnh đẹp ý vui. Cái này không, từ đồng lâm đã không nhịn được tiến tới cùng với nàng tiếp lời. Cát Ngọc Châu, đi à, ngược lại chúng ta làm cũng là bán. Ngươi phải làm nhưng không thành vấn đề á, Tào Hân tuổi tác và từ đồng đạo không sai biệt lắm. Nàng cùng Cát Ngọc Châu, từ đồng lâm nói mấy câu nói. Bỗng nhiên cười nhìn về phía từ đồng đạo. Ai, tiểu đạo, hai ngày này chúng ta chung khảo số điểm đi ra. Ngươi điều tra sao? Ta nhớ được ngươi thành tích tốt. Lần thi này bao nhiêu phân nhỉ? Cao hơn bên trong hẳn không có vấn đề chứ? 594. Từ đồng đạo nhàn nhạt trả lời. Không có giấu giếm, không thấy vui sướng, cũng không thấy bi thương. Tào Hân cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch. A, số điểm này không thấp a. Còn cao hơn ta 20 mấy phân. Lên huyện nhị trung hẳn là ổn. Chúc mừng ngươi a tiểu đạo. Cảm tạ, từ đồng đạo biểu tình vẫn rất bình thường. Rơi vào vừa mới khen hắn Tào Hân trong mắt. Cảm giác hắn ở trang B, giả bộ. Vì vậy, Tào Hân lườm hắn một cái. Cười mắng, tiểu đạo, như ngươi vậy sẽ không sức lực a. Ngươi khối này một bộ vân đạm phong khinh. Giả bộ có chút quá mức nha. Phỏng chừng nàng còn không nghe nói từ đồng đạo nhà gần đây phát sinh đại sự. Từ đồng đạo cười nhạt một tiếng. Cũng không giải thích. Tiếp tục làm việc toàn nhấc lên trong sông một con khác tôm kéo chặt. Cát Ngọc Châu nhìn một chút đại ca. Lại nhìn một chút không biết nội tình Tào Hân. Muốn nói lại thôi. Từ đồng lâm không nhịn được nhỏ giọng nói cho Tào Hân. A Hân, ngươi đừng kích thích hắn. Hắn không tính lên trung học. À, tại sao vậy? Tào Hân rất kinh ngạc. Nhìn một cái từ đồng đạo. Sau đó hạ thấp giọng. Không hiểu nhỏ giọng hỏi từ đồng lâm. Từ đồng lâm ở bên tai nàng. Thấp giải thích rõ rồi mấy câu. Tào Hân càng nghe biểu tình càng kinh ngạc. Cuối cùng khẽ hô một hơi thở. Than nhẹ, quá đáng tiếc. Thực sự quá đáng tiếc. Ba hắn làm sao như vậy nhỉ? Đây cũng quá không chịu trách nhiệm. Tào Hân cùng từ đồng lâm đối thoại thanh âm mặc dù có ý giảm thấp xuống. Nhưng từ đồng đạo vẫn có thể ngầm trộm nghe cách nhìn. Hắn cau mày, cầm trong tay tôm kéo chặt cộng thêm mồi câu. Lại ném trở về trong sông sau khi. Thì có ý đi về phía trước xa nhiều. Hắn không thích bị người đồng tình. Hơn nữa, bây giờ hắn trọng sinh trở lại. Đối với tương lai rất có lòng tin. Cho dù hắn vẫn cùng trọng sinh tiền như thế. Không thể đi học trung học đệ nhị cấp. Hắn cũng không cảm thấy có bao nhiêu tiếc nuối. Muốn học văn hóa. Không phải là chỉ có đi trường học mới có thể học. Huống hồ. Hắn cho dù trình độ văn hóa không cao. Nhưng có trọng sinh gửi tin tới tức tiên chi yêu thế. Hắn như thường có rất nhiều kiếm tiền cơ hội. Tương lai lẫn vào không thể so với quá nhiều người chênh lệch. Tào Hân ở chỗ này chơi thời gian cũng không lâu. Hơn nửa giờ sau, liền cười cùng mọi người nói xa cách phất tay một cái. Trở về, hắn đi không lâu, từ đồng đạo ngẩng đầu nhìn trời một cái sắc. Thuyết, ta đi huyện thành một chuyến. Tiểu Lộ, Ngọc Châu, Lâm Tử, những thứ này tôm kéo chặt liền giao cho các ngươi. Đến ngày hôm qua không sai biệt lắm thời gian. Các ngươi liền đem đồ vật thu thập xong về nhà. Sau đó vẫn là cùng giống như hôm qua. Các ngươi nắm sông lớn tôm đơn độc lựa ra. Phân một chút lớn nhỏ. Sau đó thì lấy đi trấn trên bán. Ngươi đi huyện thành làm gì? Từ đồng lộ cau mày hỏi. Cát Ngọc Châu cùng Từ Đồng Lâm cũng rất nghi ngờ. Cát Ngọc Châu, đúng nha, đại ca, ngươi lúc này đi huyện thành có chuyện gì không? Từ Đồng Lâm, tiểu đạo, ngươi làm gì vậy đi à, ta đi mua một ít đồ vật. Các ngươi cũng đừng hỏi nhiều như vậy. Chờ ta mua về các ngươi sẽ biết. Được rồi, cứ như vậy đi, ta đi trước, nơi này liền giao cho các ngươi. Từ Đồng Đạo vừa nói, khoát khoát tay, xoay người rời đi, còn lại đệ đệ của hắn. Muội muội cùng với Từ Đồng Lâm ở nơi nào đầu óc mơ hồ địa suy đoán hắn đi huyện thành rốt cuộc mua cái gì đi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.